Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1250, ta huống hồ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người Lý gia vốn chính là một nhà lưu manh, ta cùng hắn là cùng một tòa nhà. Ta nhớ được 2-3 năm trước hắn là có mang một nữ nhân về nhà, trong nhà hắn ở chung hơn nửa năm đi. Ta ban đầu đều cho là bọn họ là kết hôn. Về sau nữ nhân kia dọn ra ngoài, về sau liền không có thấy qua. Nhưng mặc kệ hắn với ai cùng một chỗ tựa hồ cũng có đánh người ngã này nọ thói quen, ta có đôi khi còn có thể nghe được động tĩnh đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ha ha, ta là Lý Lương Sinh bạn gái trước, khi đó chúng ta ban đầu đều nói chuyện cưới gả, nhưng hắn có bạo lực khuynh hướng, hắn có liền có đi, ta cũng không sợ, hắn đánh ta cũng đánh hắn. Hắn dám cầm dây lưng ta liền dám cầm dao phay, dù sao ta đè ép được hắn, nhưng là kiểm tra sức khỏe thời điểm ta mới biết được hắn khả năng sinh không được, cho nên liền chia tay. Ôi, ta thật đồng tình Trương Bình, nhưng ta muốn nói đối mặt loại người này chính là muốn mới vừa dậy a, một khi bị hắn áp chế vậy liền không có xoay người cơ hội, còn tốt ngươi rốt cục quyết định ly hôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy Lý Lương Sinh sợ là được thổ huyết. Bởi vì hắn đánh dụng đứa bé kia có thể là hắn đời này duy nhất một đứa con. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lý Lương Sinh một ít bằng hữu thân thích hàng xóm đồng sự cũng bắt đầu xông ra. Cơ hồ không có người nói đỡ cho hắn. Mọi người nói tất cả đều là của hắn vấn đề. Mà những lời kia thì là cùng Trương Bình trong video nội dung hoàn toàn ăn khớp. Đến bước này, Trương Bình lời nói có độ tin cậy cũng liền được chứng minh. Mà Lý Lương Sinh thì thành người người kêu đánh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có thể mới tới giữa trưa, Lý Lương Sinh mẫu thân liền tiếp nhận phỏng vấn. Các phóng viên cũng sớm đã biết được bọn họ địa chỉ, mấy ngày nay vẫn luôn tại yêu cầu phỏng vấn, mà bây giờ người Lý gia rốt cục tiếp nhận phỏng vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lần trước tại bệnh viện phỏng vấn lúc Lý mẫu còn là một bộ một cặp tức ghét bỏ sắc mặt. Miệng đầy đều là nàng không đúng, nhưng bây giờ nàng lại chảy xuống nước mắt cá sấu. Là nhi tử ta không có làm rõ ràng tình huống liền động thủ, hắn thật không phải là cố ý à. Nếu là hắn biết Bình Bình có hài tử vậy khẳng định giống vừa ý hạt châu dường như đối bọn hắn mẹ con, làm sao lại động nàng một đầu ngón tay đâu. Nhi tử ta biết sai rồi, chúng ta cũng đều biết sai rồi, về sau khẳng định sẽ hào hào đợi nàng, chuyện tiền chúng ta cũng sẽ cố gắng còn. Chúng ta hai lão đã lớn tuổi rồi, giao có bảo hiểm, tiền hưu không nhiều, một phần tiền còn phải tục bảo vệ, nhưng về sau tiền còn lại chúng ta sẽ theo tháng còn, chỉ hy vọng Bình Bình có thể tha thứ chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lý mẫu giả thành đáng thương, hô lên Bình Bình lúc kia thân cận lấy lòng dáng vẻ cùng lúc sơ hoàn toàn là cách biệt một trời, nhưng nàng lời trong lời ngoài ý tứ cũng rất rõ ràng. Không ly hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thật ly hôn, đứa con kia muốn tìm nàng dâu sợ là khó khăn. Lại nói, nhi tử phía trước giao nhiều như vậy bạn gái đều không có một nữ nhân mang thai. Có thể Trương Bình lại là mang thai. Có thể mang cái thứ nhất nói không chừng là có thể mang cái thứ hai a. Cứ như vậy bọn họ Lý ra chẳng phải là có hậu có hy vọng rồi. Lại nói, muốn thật ly hôn tiền này không chừng còn thật phải trả một phần, nhưng nếu như không ly hôn vậy liền có thể luôn luôn kéo lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, còn một người khác nguyên nhân, bởi vì người nữ nhân này mới khiến cho nhi tử ta thân bại danh liệt, người nghĩ ly hôn sau qua tiêu xái thời gian. Người nằm mơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lý mẫu phỏng vấn sau khi ra ngoài không ít bạn trên mạng đều mắng ra tiếng. Mọi người cũng đều đánh giá đi ra nàng dự định, nhưng lúc này lại là có luật sư phát ra tiếng, nói là nhà trai tại đã biết khả năng không cách nào sinh dục dưới tình huống lại giấu giếm nhà gái đồng thời tới kết hôn. Cái này đã coi như là lừa gạt cưới, mà tại sau khi kết hôn hắn còn có bạo lực gia đình cử động, mặt khác. Vay tiền, giao dịch là phát sinh ở trước hôn nhân, mà cái này mấy cái nếu có thể thu thập được đầy đủ chứng cứ. Kia Lý Lương Sinh nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn giá cao. Cái này khiến rất nhiều bạn trên mạng nhãn tình sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ngay tại mọi người từ lúc kiện cáo góc độ đến đối đãi chuyện này lúc, Giang Tiểu Bạch lại là phát vê bua. Giang Tiểu Bạch không quá bạch vê, làm tận mắt nhìn thấy trung tâm mua sắm bạo lực gia đình hành động người đứng xem một thành viên. Ta đối Trương Bình nữ sĩ tao ngộ cảm giác sâu sắc oán giận, cái bất hạnh của nàng khiến người tiếc hận. May mà chuyện đã xảy ra đã bị đại chúng biết, muốn đòi lại cách nói cũng không khó khăn, thống khổ cuối cùng đem đi xa. Nhưng ta lo lắng những ta kia không thấy được địa phương sẽ lên diễn bao nhiêu những chuyện tương tự, bởi vì không đủ mạnh, bởi vì tình thế bắt buộc, bao nhiêu cái nam nam nữ nữ vẫn hãm sâu ở trong vực sâu, xin giúp đỡ không cửa không đường thối lui, cho nên tại yên tĩnh suy tư phía dưới, ta quyết định mở. Giang Tiểu Bạch hội ngân sách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cá nhân ta sắp xuất hiện tiền 100 triệu nguyên. Dùng cái này đến dùng cho đối các giới khó khăn nhân sĩ cứu trợ hoạt động, Lâm Phương là ta ủy thác người phụ trách, ứng viên tại cung cấp tài liệu tương quan sau đem trải qua Lâm Phương nghiêm ngặt thẩm tra xác minh, xác nhận cứu trợ tư cách sau sẽ dành cho trợ giúp, kỹ càng cứu trợ yêu cầu như sau đồ chỗ cho. Lần này Trương Bình cùng Lý Lương Sinh sự kiện là ta bản thân tự mình mắt thấy, đối với Trương Bình trước mắt khốn cảnh ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nàng sẽ là Giang Tiểu Bạch hội ngân sách vị thứ nhất viện trợ đối tượng, Mạnh Cha Nam luật sư sẽ miễn phí đảm nhiệm Trương Bình luật sư biện hộ, hy vọng có thể trợ nàng khôi phục tự do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, thế gian phong thái vẫn như cũ, vận mệnh vẫn là nắm giữ ở trong tay mình, người tới đời đi một lần nhất định phải chuyến đi này không tệ, cá nhân ta có lẽ năng lực có hạn, nhưng ta vẫn sẽ tại phạm vi năng lực bên trong làm được cực hạn. Ta huống hồ như thế, các ngươi lại có lý do gì bản thân từ bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch phát điều này Weibo chỉ là sớm cùng đồng nhiễm chào hỏi, những người khác là hoàn toàn không biết rõ tình hình, ngay cả Linh Lung tại cùng Giang Tiểu Bạch đi đoàn làm phim phim trường lúc đều chừng chừng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, có thể há to miệng lại phát hiện một cái chữ cũng nói không nên lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Nàng không biết mình có thể làm cái gì, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khuấy động, nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt phảng phất là tại ngẩng đầu nhìn một vị thiên thần. Mà đám dân mạng phản ứng đương nhiên đồng dạng kịch liệt, Giang Tiểu Bạch tuyên bố hẳn là đối Trương Bình đến nói là kích động nhất cùng đáng giá mừng rỡ. Thế nhưng là đám dân mạng nhưng thật giống như so với Trương Bình còn muốn hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Móa, cá nhân, 100 triệu. Bạch tỷ như bức, phá âm bên trong. Ta hãi, thằng Tiểu Bạch hội ngân sách, rõ ràng ta là không cần trợ giúp, có thể ta nhìn thấy sao lại không hiểu cảm thấy rất kích động thật hưng phấn còn muốn khóc, đây là vì cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhà giàu nữ thân phận thực nện cho, ta rốt cục trực diện thấy được Giang Tiểu Bạch, không, là Bạch tỷ tài phú, ăn ngay nói thật ta là có chút thù giàu. Ghen ghét bốc lên nước chua loại kia, nhưng đối với nàng ta lại tuyệt không ghen ghét, ta chỉ bội phục. Bạch tỷ ngươi trợ lý còn nhận người sao, ta có thể bưng trà đổ nước đấm lưng, thật, vẫn cảm thấy Giang Tiểu Bạch cùng các nghệ nhân không đồng dạng. Những người khác xào chuyện xấu tu phố trục huyễn xuyên đáp chơi tâm nhãn, nhưng nàng lại là ven đường bắt trộm trung tâm mua sắm cứu phụ nữ mang thai, còn từng cứu người cứu được nước ngoài đi, ta luôn luôn đối nghệ nhân vòng thật không cảm giác. Nhưng là bởi vì nàng, nhường ta cảm thấy nghệ nhân cái nghề nghiệp này giống như cũng mỹ diệu đi lên, một mình nàng là có thể gột rửa toàn bộ vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, ủng hộ Giang Tiểu Bạch, ủng hộ Giang Tiểu Bạch hội ngân sách. Ủng hộ Giang Tiểu Bạch, ủng hộ Giang Tiểu Bạch hội ngân sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, ủng hộ Giang Tiểu Bạch, ủng hộ Giang Tiểu Bạch hội ngân sách. Ban đầu nghĩ ban đêm đổi mới, thế nhưng là nhìn thấy mấy chương trước bình luận, cảm thấy còn là sớm một chút phát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, giao diện cho điện thoại, cách chương.